từ lúc Đường Phong từ thế giới này cho tới bây giờ, cầm được trên tay nhiều nhất cũng chỉ có hơn 20 vạn lượng bạc thôi. Thế nếu như mình tự tay phúc bá lấy được 50 vạn lượng bạc, đã đủ để dùng một thời gian rất dài rồi. Thiếu gia, ngài cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Phúc bá đương nhiên sẽ không cho Đường Phong mấy trăm vạn. Nhưng hắn biết, nếu mình không tỏ chút ý tứ, thiếu gia này tuyệt đối sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Đương nhiên là để tiêu xài. Đường Phong ngự khí chân thật đáp. Khóe miệng Phúc bá nhìn không được, khẽ co rút, cẩn thận từng ly từng tí nói. Thiếu gia, không phải Phúc bá ta không cho ngươi, chỉ là ta không có quyền này. Không bằng ngươi đi hỏi qua gia chủ một chút đi. Nếu như gia chủ đồng ý, đừng đã mấy trăm vạn, thậm chí đem cả chìa khóa phòng thu chi cho ngươi, ta cũng không có ý kiến. Đường Phong lườm hắn một cái. Ngươi thật cho là thiếu gia ta ngu ngốc sao? Lão gia hỏa kia sẽ cho ta mấy trăm vạn mới là lạ đó. Phúc bá dùng sức lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. Thế nhưng... Đường Phong cười lạnh một tiếng. Phúc bá à, ngươi là một người đáng kính trong gia tộc. Thiếu gia ta quả thật không thể giết ngươi. Nếu không lão gia hỏa kia nhất định sẽ nổi giông bạo. Bất quá con vẹt này của ngươi sao bộ dáng lại có chút hấp hối như vậy? Có phải là sắp chết rồi hay không? Sắc mặt Phúc bá lập tức đại biến, mang theo vẻ giờ khóc giờ cười. Thiếu gia, Khổng Phúc ta cả đời không con không cái. Chỉ có con vẹt này ở cạnh giúp ta giải khuây thôi. Ngài không thể hạ độc thủ với nó được. Ta có nói sẽ hạ độc thủ với nó ư? Đường Phong cảm thấy mình thật có chút quá đáng. Dựa vào loại thủ đoạn này uy hiếp một lão nhân. Nhưng nói cho cùng, đây chính là bản tính của Khổng gia thiếu. Đường Phong chẳng qua chỉ là bắt chước lại thôi. Phúc bá mặt lộ vẻ khó xử, nội tâm tranh đấu mạnh. Một hồi nhìn Đường Phong, một hồi lại nhìn con vẹt bảo bối của mình. Qua thật lâu mới cắn răng nói. Thiếu gia, ta chỉ có thể làm chủ cho ngươi 20 vạn. Nhiều hơn cũng không có. 20 vạn cũng không phải hắn có thể làm chủ. Đây là chuyện mà Khổng gia gia chủ đã nhắn nhủ. Khổng gia gia chủ cũng hiểu rõ bản tính quần là áo lược của Khổng Lập, biết hạ nhân không thể nào ngăn hắn phá cùi được, cho nên khống chế tiền riêng của Khổng Lập rất chặt chẽ. Lúc trước hắn đã từng nói qua với Khổng Phúc, nếu như Khổng Lập nhắc đến tiền, một tháng tối đa chỉ có thể đưa cho hắn 20 vạn lượng. Khổng Phúc giờ cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Khuôn mặt Đường Phong lập tức trở nên vàng vẹo. 20 vạn, sao mà đủ cho thiếu gia ta xài đây? Vừa nói, một bên vừa âm trầm nhìn xem con vẹt kia, gật đầu nói. Không biết, súp vẹt có hương vị gì? Kỳ thật hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn. 20 vạn tuy không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Dù sao mình cũng không cần quá nhiều tiền. Hắn nói như vậy hoàn toàn là ôm tâm tư chèn ép được thêm chút nào hay chút đó. Dù sao người của Khổng gia cũng không phải hạng tốt lành gì, nếu không đã không để tên ác thiếu này hoành hành ngang ngược ở Đình Khang Thành. Mạnh hổ tuy gây tai họa, nhưng người nuôi nó mới là đầu sỏ gây chuyện. Phúc bá sắp phát khóc. Một thân năn nỉ Đường Phong hạ thủ lưu tình, ngàn vạn lần không thể xuống tay với con vẹt bảo bối của hắn được. Thề sống thề chết nói 20 vạn chính là mấu chốt của mình. Nếu nhiều hơn, chắc chắn sẽ bị gia tộc trách phạt. Đường Phong đã kiếm đủ chỗ tốt, tiếp tục giày vò một đại lão đầu cũng không có ý nghĩa gì. Đang lúc chuẩn bị bảo Phúc bá lấy ra 20 vạn lượng để rời đi, lão lại đột nhiên mở miệng nói. Thiếu gia, nếu như ngài thật sự muốn tiền, thì hãy đến Định Khang Thành dạo chơi đi. Đi đến chỗ đó làm gì? Đường Phong hỏi. Qua 5 ngày nữa, những sản nghiệp trong thành sẽ sai người mang tiền đến phòng thu chi. Phúc bá hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, ngữ khí cũng trở nên suy yếu đến rối tình rối mù. Đường Phong sững sờ liền minh bạch. Nói cách khác, những sản nghiệp của Khổng gia tại Định Khang Thành đã có lợi nhuận hàng tháng. Nếu như mình dùng danh nghĩa thiếu gia Khổng gia đến thu tiền, chẳng phải sẽ kiếm được một khoản lớn hay sao? Không tệ, không tệ. Đường Phong lập tức vui mừng nhướng mày, dùng sức vỗ vai của Khổng Phúc rồi nói. Phúc bá à, thiếu gia ta thích ngươi. Phúc bá nào dám tiếp lời, khum núm, nhỏ giọng nói. Thiếu gia, việc này ngươi ngàn vạn lần không thể nói với người khác, là ta nói cho người đó. Yên tâm đi, quan hệ của chúng ta mật thiết thế nào chứ? Ta sao có thể bán đứng ngươi được? Bất quá nếu tin tức bị lộ ra sớm thì... Ta hiểu rồi. Phúc bá lập tức yên lòng. Hằng vùng muốn đợi thiếu gia này rời đi, tranh thủ báo lại với gia chủ, để gia chủ hào hào dạy dỗ tên thiếu gia phá của này.